Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, tạp giao thi hoa. Vào đêm, gió chiều hơi lạnh, Diệp Sát bấm đốt ngón tay rồi một ít thời gian, ước chừng nửa đêm 3-4 giờ thời điểm, Diệp Sát liền bỗng nhiên từ giường trên xoay người mà lên. Sau đó rời đi gian phòng, một đường trộm đạo lấy chuồn ra kiến trúc. Này thời gian đoạn không phải tùy ý chọn. 3-4 giờ là mọi người buồn ngủ nhất thời gian. Thức đêm qua người đều biết rõ. Khoảng thời gian này nhất là mệt mỏi. Tương phản, vượt qua thời gian này, chống đến 5-6 giờ đoạn thời gian, lại sẽ tinh thần không ít. Cho nên, khoảng thời gian này người ngủ nhất chết. Cũng là Diệp Sát hành động thời cơ tốt nhất. Trong căn cứ vẫn là có người đứng gác cùng tuần tra, nhưng số lượng không phải rất nhiều. Sự thực trên, nếu như không phải thời kỳ bất thường, trong căn cứ là không cần lấy bất luận kẻ nào đứng gác cùng tuần tra. Chỉ cần không phải zombie virus tại bên trong căn cứ bạo phát, đồng dạng động vật zombie căn bản là không cách nào công phá căn cứ tường vây. Đừng nhìn trong căn cứ quy mô không lớn, nhưng tường vây cao 9 mét, chứa giáp hợp kim chất liệu, còn thông rồi điện, trừ phi là zombie chiều. Không phải đến bao nhiêu động vật zombie đều phải chết bao nhiêu. Diệp Sát dán lấy kiến trúc tường ngoài chậm rãi chuyển đi. Kiến trúc bên ngoài không có có thể chứa quay phim đầu địa phương. Chủ yếu né qua trạm gác cùng không người điều khiển cơ hàng đập trinh sát là được rồi. Này không thể không nói, nhờ vào Ưng Văn đồng tử duyên cớ, Diệp Sát bây giờ thị lực phi thường khủng bố. Thị giác độ chính xác để Diệp Sát có thể tại bóng đêm dưới chuẩn xác bắt mục tiêu. Tiếp theo là côn seo giảm bớt, có thể dùng Diệp Sát tầm nhìn nội sự vật sáng tối độ tỷ lệ trên diện rộng đề cao. Mà có thể chính xác nắm chắc không người điều khiển cơ cùng chạm gác vị trí. Bao quát tuần tra đội viên động tĩnh, Diệp Sát liền có thể tùy tiện né qua đi. Trọng yếu nhất là, đêm nay gió không nhỏ, con của gió năng lực phát huy ra, lại mượn lấy bóng đêm yểm hộ. Nếu như không cân nhắc âm thanh vấn đề, Diệp Sát thậm chí có lòng tin từ đối phương trước mặt không tiếp cận 3 mét nội vị trí chạy qua. Đối phương đều nhìn không thấy hắn. Chậm rãi, Diệp Sát mò vào chính mình xác định là mục tiêu kiến trúc. Sau đó lặng yên chuồn đi vào. Cái này khiến Diệp Sát rất kinh ngạc. Bởi vì cửa lớn lại là thuần túy vật lý khóa. Cũng không có cái gì cao đoan thân phận nghiệm chứng loại hình đồ vật. Chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Diệp Sát không khỏi sờ dưới đầu. Sau đó lập tức xác định rồi chính mình không sai. Nơi này chính là để đó thi hoa địa phương. Bởi vì, hắn đã thấy, kiến trúc giống như thương khố. Ước chừng 3-4 tầng lầu cao. Nhưng nội bộ trống rỗng. Chính là thương khố bộ dáng. Sau khi tiến vào, Diệp Sát liền thấy một gốc to lớn thi hoa. Này gốc thi hoa ước chừng chiếm cứ kiến trúc nội 3/4 không gian. Bộ dáng giống như là to lớn đậu phụ dây leo. Ước chừng có mười mấy đầu chi nhánh. Ngang dọc giao thoa cuộn tại cùng một chỗ. Mà lại, này còn không phải thi hoa chân thực lớn nhỏ. Thi hoa trưởng thành sau là sẽ không đem thân thể hoàn toàn bại lộ trên mặt đất bên ngoài. Đồng dạng cũng liền nửa người. Thậm chí chỉ có 3% thân thể trên mặt đất bên ngoài. Nghĩ như vậy nói, này gốc thi hoa hẳn là A to lớn. Ít nhất cũng phải so Diệp Sát chính mình bồi dưỡng gốc cây kia lớn trên 3-4 lần. Đồng thời, tại kia trục thi hoa đỉnh vị trí, treo lấy 3 cây hơi nhỏ một chút dây leo, nhưng cũng ước chừng có bình thường nam tính bắp đùi phẩm chất. Mà kia 3 cây dây leo trên, treo lấy 3 đóa thi hoa. Đương nhiên, kia 3 đóa thi hoa cũng không phải là toàn bộ. Diệp Sát chính mình thi hoa cũng không chỉ hoa nở 3 đóa rồi. Trước mắt đóa này thi hoa cự đằng trên, ước chừng lít nhà lít nhít có mấy chục đóa thi hoa. nhưng này chút thi hoa không có chỗ đặc biệt gì, không đáng giá nhắc tới. Duy chỉ có này dây leo trên ba đóa, đóa thứ nhất là tươi như máu vậy màu sắc, phía dưới còn mang theo giống như là cây nắp ấm đồng dạng chiếc lồng phi thường to lớn, ước chừng có ba người cao. Đóa thứ hai là thuần thi hoa, xem ra có điểm giống là linh lan, có thể ẩn ẩn ngửi được một chút mùi thơm. Về phần thứ ba đóa, Diệp Sát cũng nói không ra là cái gì hạt giống hoa rồi. Kia đóa thi hoa đường kính đạt đến 5 mét, hoa cánh trung tam lục tầng, lít nhà lít nhít ước chừng có trên 100 phiến. Biên giới là đen nhánh chi sắc, tiếp theo là tím vàng chi sắc. Cuối cùng tới gần nhụy hoa địa phương thì biến thành rồi mực. Đồng thời, nhụy hoa chính giữa có lấy một vòng hang lớn. Biên giới là tỉ mỉ, như là hàm răng đồng dạng đồ vật. Chính giữa có lấy một cây đầu lưỡi, hiện lên huyết hồng chi sắc, nhưng cũng không phải là chất thịt, có chút giống là nhựa cây đồng dạng cảm giác. Khó nói, Diệp Sát bỗng nhiên con mắt sáng lên nói, đây là nhiều loại thực vật cùng thực vật virus tạp giao ra thi hoa. Diệp Sát chính mình ngay tại bồi dưỡng thi hoa, đối thi hoa vẫn có chút hiểu rõ, dưới mắt trong lòng cũng là dị thường mừng rỡ. Muốn bồi dưỡng ra cường đại thi hoa, loại thứ nhất là từ huyết thống tới tay. Diệp Sát chính là làm như vậy. Nếu như có thể thức tỉnh viễn cổ thực vật huyết thống, thi hoa liền sẽ biến cường đại dị thường. Loại thứ hai chính là tạp giao, hỗn hợp hình virus tạo nên thi hoa đều khá mạnh mẽ, sau đó dung nhập các loại thực vật sau, có thể đem virus uy lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Này một điểm nhìn xem khối thịt cây liền biết rõ rồi. Gia hỏa kia chính là điển hình hỗn hợp hình virus tạo nên cường đại biến dị zombie. Bất quá, hai loại phương pháp đều có khuyết điểm. Loại thứ nhất là khó bồi dưỡng, đặc biệt là sơ kỳ thời điểm, nhất định phải tìm viễn cổ loại huyết nhục nuôi nấng mới có thể cam đoan huyết thống thuần khiết. Nhưng viễn cổ loại nào có tốt như vậy tìm? Hậu kỳ coi như nuốt chửng, cũng nhất định phải là cường đại biến dị zombie. Cho nên, Diệp Sát nếu là cái gì đều cầm lấy đi uy thi hoa. Hắn gốc cây kia thi hoa đã sớm trưởng thành đến hoàn toàn thể rồi, làm sao lại còn tại thành thục kỳ? Về phần loại thứ hai phương pháp, thì là tỷ lệ sống sót thấp. Hỗn hợp virus là rất nguy hiểm, tạp giao thất bại liền sẽ tử vong, cần đại lượng vật thí nghiệm đi trồng lên. Nghĩ đến trước mắt này gốc thi hoa, rất có thể là tạp giao ra hoàn toàn thể thi hoa. Diệp Sát đâu còn có do dự, hưng phấn sau khi trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng, mặt đất liền nứt ra khe hở, thi hoa dây leo liền lộ ra. Đi, Diệp Sát khoát tay nói, thử một chút có thể hay không nuốt ra hỏa này. Gốc cây kia thi hoa dưới mắt không nhúc nhích, tựa như là chết đồng dạng. Diệp Sát mới dám yên tâm để chính mình thi hoa đi nuốt chửng. Không phải thật đúng là không chừng ai nuốt ai, mà Diệp Sát cũng xem chừng nuốt mất này gốc thi hoa sau, chính mình thi hoa có lẽ tất nhiên có thể trưởng thành đến hoàn toàn thể rồi. Diệp Sát thi hoa đem dây leo hướng về phía trước bay tới, rơi vào đối phương dây leo trên, sau đó bắt đầu chia tiết ra chất lỏng. Kia dây leo liền bắt đầu chậm rãi hòa tan. Diệp Sát ngay tại một bên nhìn lấy. Lại vào lúc này, thật không nghĩ tới, còn có những người khác cũng bồi dưỡng được rồi thi hoa. Diệp Sát sau lưng bỗng nhiên truyền đến âm thanh nói, ngươi là người sống sót nhân loại nơi đóng quân người sao? Diệp Sát mãnh liệt quay đầu lại, đồng tử bỗng nhiên một co. Tại cửa bên vị trí, một vị lão nhân nghiêng dựa vào vách tường trên, chính trêu tức nhìn lấy chính mình. Moret, vị kia thoạt nhìn rất hung hãn lão nhân. Tòa này căn cứ người phụ trách. Diệp Sát trên mặt rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, lập tức nói, mặc dù cũng không nghĩ tới có thể giấu giếm bao lâu, nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị khám phá.